Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, dành riêng sô-cô-la. Ăn hàng giao lưu đại hội, Isuka Shido thật sự là chen vào không lọt lời, cho nên cũng chỉ có thể ở một bên mỉm cười nhìn các nàng. Mà Toka cùng Isuki hai người, cũng dường như quên mất Isuka Shido ở bên người. Tại khoái trá bắt đầu trò chuyện, Isuka Shido tò mò nhìn Nakano Isuki. Đối phương không có đề cập chuyện hôm qua. Chẳng lẽ Nakano ba tỷ muội không có đem ngày hôm qua bọn họ gặp nhau sự tình nói cho muội muội của các nàng sao? Quả thật, như Isuka Shido suy nghĩ, Nakano ba tỷ muội ngày hôm qua karaoke sau khi trở về đều rất ăn ý không có đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói cho những người khác, bao gồm tỷ tỷ của các nàng Ichika cùng với muội muội Isuki. Các nàng đều có ý tưởng của họ, không muốn những người khác biết chuyện hôm qua, hy vọng chỉ có các nàng ba người biết. Trên mặt của ta có cái gì sao? Nakano Isuki sờ mặt mình một cái, có chút tò mò hỏi. Nhưng là bởi vì mới vừa rồi Isuka Shido vẫn nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. Không có, chẳng qua là cảm giác ngươi cùng chị ngươi thật sự thật giống. Isuka Shido thuận miệng mà nói. Một câu, ngươi biết chị ta, vị nào? Nakano Isuki lại hỏi, ta với chị ngươi Nakano Nino là một lớp, cũng biết nàng có mấy vị tỷ muội, ngươi chắc là một cái trong đó đi. Isuka Shido khẽ cười giải thích, thì ra là như vậy. Nakano Isuki nhẹ nhàng gật gật đầu, đón nhận Isuka Shido giải thích. Nakano Isuki cắn một cái bánh bao, nghĩ lại ăn, lại phát hiện đã không có, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng bởi vì sợ vóc người của mình trở nên béo, nàng mỗi ngày cơm sáng chỉ có thể ăn 10 cái bánh bao, không thể nhiều hơn nữa. Lúc này nàng có chút hâm mộ nhìn lấy Yatogami Toka. Mặc dù đều là ăn hàng, nhưng nàng thừa nhận đối phương tương đối mạnh. Như vậy nhiều bánh mì đều ăn, mạnh hơn nàng rất nhiều, chẳng lẽ liền không sợ sinh mập sao? Muốn ăn không? Yatogami Toka nhẹ giọng hỏi. Ở trong cảm nhận của nàng, cho nàng bánh bao Nakano Isuki đã trở thành nàng đồng bạn trọng yếu rồi. Cùng đồng bạn chia sẻ thức ăn cũng là chuyện đương nhiên. Không cần rồi. Nakano Isuki cười khổ lấy phất phất tay. Nàng là không dám lại ăn rồi. Được rồi. Yatogami Toka cũng không có nghĩ quá nhiều, gật đầu một cái, liền đem bánh mì đều toàn bộ ăn sạch. Sau đó thỏa mãn thở dài một cái. Ăn điểm tâm xong, hai người lại trò chuyện một hồi, trao đổi một cái tâm đắc. Tỉ như trừ bánh mì đậu nành cùng bánh bao thịt trở ra, còn ăn có gì ngon? Sau đó các nàng đạt được rồi nhận thức chung, đó chính là cái này hai là ăn ngon nhất. Tiếp theo là vắt cơm, crepe, omurice, băng kỳ lâm. Các nàng nói tới, cơ bản bao gồm toàn bộ thức ăn. Tốt rồi, thời gian không sai biệt lắm, lần sau trò chuyện tiếp đi. Nakano Isuki có chút tiếc nuối nói. Nàng cũng muốn tiếp tục trò chuyện tiếp, nhưng tiếc là chính là sắp đến đi học thời gian rồi. Yatogami Toka gật đầu một cái. Lần sau nhất định cũng phải tìm cơ hội cùng đối phương trò chuyện tiếp trò chuyện. Đây chính là hiếm thấy tìm được bằng hữu a. Vậy Nakano đồng học, gặp lại sau. Isuka Shido phất phất tay. Mới vừa rồi hắn vẫn không có nói chuyện, để cho chính hai người giao lưu. Hiện tại trao đổi xong rồi, liền dự định lễ phép nói đừng một câu, kêu ta Isuki tốt rồi. Dù sao ngươi cũng nhận biết chị ta, chúng ta đều là Nakano, vẫn là kêu tên tương đối được. Nakano Isuki cười khẽ một tiếng. Nàng đối với Isuka Shido vẫn là thật có hảo cảm. Dĩ nhiên không phải tình yêu phía trên hảo cảm, mà là cảm thấy tính cách của hắn rất tốt, cũng thật ôn nhu. Isuka Shido gật đầu một cái, không đồng ý cũng không có phản đối. Ở trong mắt hắn, đối mặt Nakano Isuki so nàng mấy vị tỷ tỷ muốn tới đến ung dung. Đại khái là bởi vì Nakano Isuki mới vừa rồi sự chú ý đều đặt ở trên người Yatogami Toka đi. Ba người tạm biệt một câu. Bởi vì Isuka Shido lấy trước phải đưa Yatogami Toka về nhà làm lý do. Không có cùng Nakano Isuki cùng đi học. Vì vậy Nakano Isuki liền cùng hai người phân biệt. Tự mình trên đất học đi rồi. Mà Isuka Shido chính là như hắn lời vừa mới nói. Đưa Yatogami Toka về nhà. Nhắc nhở một cái đói bụng trong nhà có tiền có thể điểm thức ăn ngoài sau. Liền cũng lên học đi rồi. Lần này, Isuka Shido cũng không có gặp lại cái gì chuyện kỳ quái. Sakurajima Mai không có ở ngoài cửa chặn hắn. Kasumi Gaoka Utaha cũng không có chạy tới cùng hắn nói chuyện. Hắn cũng là vui vẻ thanh tịnh. Về tới phòng học, ngồi vị trí của mình. Isuka Shido dễ dàng cười một tiếng. Không có phát sinh gì cả. Với hắn mà nói đã là một chuyện tốt. Isuka. Một cô gái đột nhiên kêu tên của hắn. Isuka Shido sợ hết hồn. Vừa nghĩ tới bình an vô sự tại sao lại có người tìm hắn nữa nha. Nhíu mày một cái. Hắn xoay người nhìn lại. Chỉ thấy là vị kia cao ngạo Miura Yumiko. Nàng hai vị bằng hữu kia cũng đứng ở sau lưng nàng. Cấp cho ủng hộ. Có chuyện gì không? Isuka Shido tò mò hỏi. Cái này. Nếm thử. Miura Yumiko lấy ra một bọc sô-cô-la. Từ đơn giản đóng gói có thể thấy được. Là chính nàng làm. Là cả lớp đều có cái loại này. Isuka Shido cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chỉ là vì một mình ngươi mà làm. Đứng ở bên cạnh Ebina Hina thay mặt đáp. Đúng vậy. Vì làm cái này. Xài chúng ta suốt cả ngày đây. Iwigahama Yui cũng đi theo nói một câu. Ồ. Isuka Shido đa nghi mà nhìn lên trước mặt Miura Yumiko. Coi như dù thế nào không đề phòng loại bỏ đối phương. Nghe được đối phương chỉ vì một mình hắn làm sô-cô-la. Cũng không khỏi không để ý. Là bởi vì ngươi tuần lễ trước phê bình ta sô-cô-la không thể ăn. Cho nên ta mới quyết định làm tiếp một lần. Để cho ngươi lại nếm một cái. Làm như vậy có thể hay không tốt một chút. Coi như ta cho là làm chế phẩm sô-cô-la tham khảo. Miura Yumiko có chút khẩn trương mà giải thích. Mặc dù gồ lên làm chế phẩm sô-cô-la dũng khí. Nhưng nàng có thể vẫn không muốn để cho Isuka Shido nhanh như vậy biết tâm ý của nàng. Cho nên liền có chút cưỡng ép mà đưa ra giải thích. Ta lúc nào nói. Isuka Shido đột nhiên ngẩn ngơ. Tuần lễ trước hắn rõ ràng nói rất hay ăn. Miura Yumiko cũng mãn ý đáp án của hắn. Vậy tại sao sau đối phương hiểu lầm ý tứ của hắn đây? Suy nghĩ một chút, hắn có một cái suy đoán. Khả năng không phải là hiểu lầm, mà là đang, tại, sau cái kia, hắn lại cho một lần ý kiến. Mà cái này hắn là Nasumi biến thành. Buổi trưa lấy dáng ngoài của hắn phê bình Miura Yumiko sô-cô-la. Cho nên nghỉ trưa sau Miura Yumiko mới sẽ lộ ra như thế biểu tình không cam lòng. Miura Yumiko là rất tốt mạnh mẽ. Tự mình làm sô-cô-la liền sẽ thích tất cả mọi người đều có thể khen ngợi nàng. Cho nên nghe được hắn hủy bỏ sau. Liền dự định làm tiếp một lần. Lấy được hắn khẳng định. Cái này là có thể lý giải sự tình. Bất quá. Đây chính là chỉ vì một mình hắn làm sô-cô-la. Phân lượng tương đối trọng. Không phải là lần trước một lớp đều cấp cho cái loại này nghĩa lý sô-cô-la có thể so. Cho nên Isuka Shido có chút do dự. Có phải hay không là hẳn là cự tuyệt nhận lấy tới đây? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.